con nhất định phải cứu em trai con ra. Từ bé nó đã lớn lên bên mẹ rồi, đâu có phải chịu khổ bao giờ. Con không biết đâu, vừa nãy mẹ còn nghe thấy tiếng có người ta đánh nó cơ. Con cũng biết những người đó đều là đám súc sinh, ra tay tàn nhẫn lắm. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không mẹ sợ Dũng Thắng không chịu đựng được qua 3 ngày mất. Vương Tú Vân càng nói càng cảm thấy hốt hoảng lo sợ, sợ đến nỗi bà ta không để ý đến việc bà ta đã cưng chiều đứa con trai thứ này một cách thái quá. Mẹ, con biết rồi, con nhất định sẽ nghĩ cách. Còn phía bên tập đoàn thì con và Diệp Trì đang cố hết sức đi tìm ngân hàng, xem có thể tìm mối quan hệ để vay chút tiền không. Dù sao giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào ngân hàng thôi. Vương Tú Vân vội vàng gật đầu. Lúc này bà ta hoàn toàn không quan tâm đến chuyện công ty nữa. Con trai bà ta còn không biết đang ở trên tay kẻ xấu nào kìa. Phải rồi. Mẹ, mẹ đưa số điện thoại đó cho con đi. Con kiếm người đi tìm xem rốt cuộc là ai làm. Chỉ cần là người ở Tân Thành thì chuyện này cũng đơn giản thôi. Vương Tú Vân ừ mấy tiếng, gật đầu rồi lại lấy điện thoại mở số và gọi cho bà ta ra rồi đưa cho Bạch Dũng Quang. Bạch Dũng Quang lưu số đó lại rồi gọi cho Quách Thái Phượng, bảo Quách Thái Phượng đến chăm sóc cho bà nội. Mới đầu, Quách Thái Phượng không muốn đến cho lắm, nhưng hiển nhiên là Quách Thái Phượng không hề biết chuyện này. Bạch Dũng Quang cũng không nói cụ thể. Sau đó, Vương Tú Vân nói mấy câu, Quách Thái Phượng mới tới bệnh viện với vẻ không được tình nguyện cho lắm. Vương Tú Vân thấy thái độ Quách Thái Phượng nhiều vậy thì chỉ muốn đá bà ta ra khỏi nhà họ Bạch. Nhưng Vương Tú Vân cũng không nói việc Bạch Dũng Thắng đã xảy ra chuyện. Dù sao thì bà ta hiểu rõ Quách Thái Phượng. Nếu biết việc này thì e là cả tập đoàn sẽ biết luôn. Tới lúc đó sẽ sụp đổ càng nhanh hơn. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì Bạch Dũng Quang liền rời khỏi bệnh viện. Vừa rời khỏi bệnh viện là Bạch Dũng Quang gọi ngay cho Trần Minh Chiết. Lúc này Trần Minh Chiết đang ở nhà nấu cơm. Khoảng thời gian gần đây Trần Minh Chiết khá nhàn nhã, mỗi ngày ở nhà đều làm đủ các món ăn ngon khác nhau, mà Chu Minh Phượng cũng rất hưng phấn vì những vấn đề liên quan đến trang trí biệt thự. Chỉ buổi tối mới ở nhà, còn 3 ngày thì đều ở bên biệt thự. Lúc về nhà cũng chẳng có thời gian nói chuyện với Trần Minh Chiết, ăn cơm xong là lên phòng ngủ luôn, dù sao thì bận rộn cả ngày cũng khá mệt mỏi. Gần đây Bạch Tuyết không ở nhà mà đi chơi bời với Nghiêu Đào, mà Trần Minh Chiết nghe nói cô ta đang mở một cửa hàng sửa xe với Nghiêu Đào và một đám trai trai, hình như việc làm ăn cũng kha khá. Tất nhiên là Bạch Tuyết và mấy người đó cũng chơi bời thôi, chủ yếu là Nghiêu Đào và mấy cậu trai bỏ tiền ra lập nghiệp. Sau khi Trần Minh Chiết nghe máy của bố vợ thì liền cảm thấy hình như tối nay Bạch Dũng Quang muốn nói gì đó với mình nhưng lại không nói ra được. Nhưng Trần Minh Chiết chẳng cần nghĩ nhiều đã đoán ra được, chắc chắn là chuyện của tập đoàn Thiên Bách. 2 ngày nay, tập đoàn Thiên Bách xảy ra rất nhiều vấn đề, Bạch Dũng Quang và Bạch Diệp Trì đều biết rõ. Hơn nữa, hai người đều bận tới bận lui, đặc biệt là Bạch Diệp Trì. Chỉ hôm nay thôi đã đi gặp Lục Tiểu Ba những 2 lần. Tuy lần nào Lục Tiểu Ba cũng gọi điện cho Trần Minh Chiết, Trần Minh Chiết không nói gì nhưng anh rất ghen. Nhưng Trần Minh Chiết muốn dạy cho Vương Tú Vân một bài học để bà ta nhìn rõ hiện thực. Còn về việc tập đoàn Thiên Bách xảy ra nhiều vấn đề thì thực ra lúc trước Trần Minh Chiết đã biết hết thông qua Lục Tiểu Ba rồi. Thực lòng Trần Minh Chiết không ngờ một tập đoàn nhiều vậy có thể tồn tại đến tận bây giờ, quả thật là kỳ tích. Nhưng gần đây Trần Minh Chiết cũng không quan tâm đến tập đoàn Thiên Bách lắm, mà anh quan tâm đến việc lần trước sau khi gặp Thẩm Vinh Hoa, ông ta đã nhắc tới nhà họ Tiết ở Du Thành với anh. Rất rõ ràng lần này nhà họ Tiết ở Du Thành quyết tâm muốn đi vào thị trường ở Tân Thành, còn nguyên nhân cụ thể thì Thẩm Vinh Hoa cũng không biết, nhưng là một người làm ăn thì vẫn phải làm chuyện có lợi cho mình. Phải biết là giờ khu mới được khai thác ở Tân Thành đã được đưa vào dự án trọng điểm của tỉnh Thục Xuyên, mà khu đất thì được chính phủ cung cấp. Quan trọng hơn là nếu Tân Thành muốn phát triển thì nhất định phải khai thác thu mới. Mà Thẩm Vinh Hoa đã đưa một vài công ty bất động sản lớn ở Dung Thành và Yên Kinh tới đóng trụ sở ở đây. Nếu lúc đó tiến hành hợp tác khai thác thì có thể kiếm được một món hời to. Lợi nhuận trong đó là một con số khổng lồ, thậm chí còn có tin đồn Tân Thành sẽ được xây dựng thành thành phố thương mại quy mô lớn, lớn nhất khu vực phía Trung và phía Tây,